Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Chương 62: Đồng quy vu tận. Vĩ ca, bọn họ ở bên kia. Ta nghe được, ta ngay tại hướng bên kia chạy tới. Tiểu tử này trốn không thoát. Trương Dương cùng sau lưng chính đuổi theo chính mình trụ tử duy trì không gần không khoảng cách. Xa, mỗi đến một cái góc rẽ Trương Dương liền cố ý chậm dần tốc độ. Lộ ra thân hình của mình, mỗi lần trụ tử đều ngay lập tức nổ súng, nhưng mỗi lần đều đánh không trúng. Vĩ ca chính cố sức hướng về phía trụ tử phương hướng tiến đến. Đột nhiên đèn pin soi sáng phương hướng lóe ra Trương Dương khuôn mặt. Trong lúc đó Trương Dương hướng về phía chính mình cười lạnh một tiếng. Sau đó cấp tốc vọt đến một bên. Phanh phanh phanh, vĩ ca liền mở ba phát. Đều không có đánh trúng Trương Dương. Hỗn đản có gan ngươi cấp bậc chạy. Ngươi thương chân của ta. Ta hôm nay thề phải lột da của ngươi ra. Trương Dương một bên chạy một bên cười nói. Hai người đều mắc câu rồi. Hai người căn cứ thanh âm phán đoán Trương Dương đã bị hai người bọn. Hắn vây khốn tại ở giữa. Chỉ cần hai người cùng nhau ra tay. Đối phương nhất định là không đường có thể trốn. Hệ thống, cái này toàn nhờ vào ngươi. Trương Dương hít sâu một hơi. Nói khẽ, đánh không trúng. Khấu trừ 300 không may điểm. Sau đó, Trương Dương cấp tốc theo sau tường nhảy ra ngoài, xuất hiện ở trong hai người gian. Hắn tại đây, hai người nhất thời nóng vội, cấp tốc giơ thương hướng về phía Trương Dương xạ kích. Hai tiếng súng vang, Trương Dương lại bình an vô sự. Trước mặt trụ tử đầu trúng một thương, lúc này liền ngửa ngã trên mặt đất, sau máu tươi lưu đầy đất. Lại nhìn sau lưng vĩ ca, ngực bị đánh một cái đại lỗ thủng, cưỡng ép chống đỡ lấy thân thể của mình. Người tên khốn đáng chết này, vĩ ca dùng hết cuối cùng một hơi giận mắng một tiếng. Sau đó nặng nề mà ngã trên mặt đất, ngực chảy ra máu tươi rót thành một vũng huyết đầm, đem vĩ ca túi vây vào giữa. Hô, Trương Dương thở dài nhẹ nhõm, xoay người đi tìm An Nhu. An Nhu quả nhiên dựa theo chỉ thị của mình tại chỗ cũng chưa hề đụng tới. Bao tải vừa mới chính mình để lên thời điểm là dạng gì hiện tại còn là dạng gì. An Nhu, không sao, chúng ta an toàn. Trương Dương khẽ cười một tiếng, mở ra đèn flash, nhẹ nhàng mở ra bao tải. An Nhu như con thỏ con bị giật mình đồng dạng nhìn qua Trương Dương. Trong mắt ngay từ đầu tràn đầy hoảng sợ. Sau đó cấp tốc liền an định xuống tới. Dương ca, An Nhu đứng lên lập tức nhào vào Dương ca trên người. Gào khóc lên, vừa mới nghe được bọn họ mở nhiều như vậy súng. Ta còn tưởng rằng ngươi bị bọn họ đánh chết. Ngốc cô nương, Trương Dương ôn Nhu ôm lấy An Nhu. Cười nói, ta nói, chỉ có ta để người khác không may phần. Người khác là không làm gì được ta. Bọn họ đã chết. Hiện tại chúng ta có thể thông báo cảnh sát tới. An Nhu khẽ gật đầu một cái. Nhận được Trương Dương điện thoại, Hà Tịch hỏa tốc hướng về phía cục cảnh sát báo cáo. Công bố Trương Dương tìm được Kim Cương cùng nghi phạm. Cảnh sát mặc dù có chút hoài nghi, nhưng vẫn là lập tức xuất động đông đảo cảnh lực hướng về phía thành Tây vứt bỏ khu công nghiệp. Tiến đến, 20 phút sau. Mười mấy tên cảnh sát chạy tới Hưng Phát nhà máy hóa chất. Người đâu? Trương Dương ở đâu? Kim Cương ở đâu? Nghi phạm lại tại đây. Lý Chính mặt lộ vẻ hung sắc. Thấy chung quanh hoàn toàn yên tĩnh. Hắn không khỏi coi là Trương Dương tại lừa bịp chính mình. Mau nhìn, kho hàng bên kia có hai người ra đến rồi. Một cảnh sát lớn tiếng kêu lên. Lập tức. Mấy chục cán đen ngòm súng đều liếc về cái hướng kia. Đừng nổ súng, là Dương ca. Hà Tịch liền vội vàng kêu lên. Sau đó cấp tốc vọt tới. Chỉ thấy Trương Dương cùng An Nhu trên người hiện đầy cho bụi. Một bộ đầy bụi đất dáng vẻ. ngoại trừ An Nhu thần sắc có chút mỏi mệt bên ngoài, hai người nhìn tựa hồ cũng không có cái gì trở ngại. Lý Chính thấy thế cấp tốc đi lên trước, trầm giọng hỏi, chính là ngươi báo cảnh? Là, Trương Dương mỉm cười, từ phía sau lấy ra một cái miệng túi nhỏ, giao cho Lý Chính. Lý Chính nhướng mày, tiếp nhận cái miệng túi nhỏ, mở ra xem, bên trong tràn đầy lấp lánh kim cương. Căn cứ hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm, những này kim cương giá trị chí ít tại thiên vạn trở lên. Ngươi là từ đâu nhi tìm được những này kim cương? An Nhu thần sắc có chút mất tự nhiên. Hắn sợ Trương Dương nói cho cảnh sát nàng độc chết Chu Cường chuyện. Trương Dương lườm bên cạnh nhỏ nhắn xinh xắn An Nhu một chút, mỉm cười, nói, là như vậy, đêm nay ta đang cùng bạn gái của ta cùng nhau tại công viên nói chuyện phiếm tăng tiến cảm tình. Nghe được Trương Dương nói An Nhu là bạn gái của nàng, Hà Tịch lập tức lấy làm kinh hãi, thần sắc phức tạp nhìn Trương Dương cùng An Nhu hai người, khẽ nhếch miệng, lại là cũng không nói gì. Trương Dương đón Hà Tịch ánh mắt, tiếp tục nói ra, hai chúng ta chính tại công viên tản bộ đâu, đột nhiên đụng phải hai người, lặng lẽ đi vào xem xét, hai người bọn họ vậy mà ngay tại chia của, điểm chính là một đống kim cương, ta lúc này liền nghĩ đến bị cướp kia mấy ngàn vạn kim cương, vừa định gọi điện thoại báo cảnh sát, liền bị hai người bọn hắn phát hiện. Một đường đem chúng ta buộc đến nơi này chuẩn bị đem hai chúng ta diệt khẩu. Hai người kia là ai? Bọn họ ở đâu? Lý Chính liền vội vàng hỏi. Hai người kia đã chết. Liền nằm tại khu B số 13 trong kho hàng. Người giết hai bọn hắn. Lý Chính cau mày nói. Lý đội trưởng nói đùa. Ta là một người thiện lương như vậy. Liền một con kiến đều không nỡ giết. Làm sao lại giết người đâu? Là như vậy, hai người bọn hắn đang định đem chúng ta hai diệt khẩu đâu? Đột nhiên đối làm sao chia khoản này kim cương sinh ra dị nghị. Ngay sau đó hai người ra tay đánh nhau. Kết quả tựu đồng quy vu tận. Trương Dương nghiêm mặt nói. Ta đọc mấy chục năm sách. Ngươi không nên gạt ta. Ta làm sao nghe được việc này như vậy kỳ quặc đâu? Lý Chính cũng không tin Trương Dương nói tới hết thảy, ta cũng cảm thấy kỳ quặc. Trương Dương chi tiết nói, bất quá ở bên cạnh ta phát sinh kỳ quặc chuyện chẳng lẽ còn ít a? Ngươi nói có đúng hay không a Lý đội trưởng? Lý Chính bị nghẹn không lời nào để nói, Tiểu Nhu, ngươi nói có phải như vậy hay không a? Lúc trước có chút thất kinh An Nhu bị Trương Dương những lời này chọc cho kém chút bật cười, nhưng vẫn là nhịn xuống dưới, trọng trọng gật gật đầu, nói, vâng, chuyện chính là Dương ca nói như vậy. Lý Chính hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý Trương Dương, chuyện này có thời gian điều tra rõ ràng, mấy người các ngươi, xuống dưới kiểm tra một chút, có phải thật vậy hay không giống Trương Dương nói như vậy. Vâng, 5 phút sau, Lý Chính bộ đàm trong truyền đến kia mấy tên cảnh sát thanh âm. Lý đội trưởng, chúng ta tìm được hai bộ thi thể, một bộ đầu trúng đạn, một bộ ngực thu được trọng thương. Hai người cũng không có sinh mệnh dấu hiệu. Chúng ta tại bên cạnh của bọn hắn phát hiện vũ khí. Căn cứ sơ bộ phán đoán thân thể thương tích cùng súng ống đường kính cơ bản ăn khớp. Đúng là hai người sinh ra nội đấu dẫn đến bất hòa dáng vẻ. Vậy mà cùng Trương Dương sở tự thuật hoàn toàn ăn khớp, bất quá nhìn Trương Dương kia một mặt nhẹ nhõm dáng vẻ, Lý Chính đã cảm thấy trong đó điểm đáng ngờ trọng trọng. Vừa mới trải qua loại này thời khắc sinh tử, ngươi vì cái gì không có chút nào bối rối? Còn có các ngươi hai đến cùng là thế nào theo hai người bọn họ trong tay trốn tới? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.